Chương 1699, tiến vào U Nguyệt Thành. Vọng Không Sơn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thần linh cảnh cường giả Bách Lý Tinh Nhan cứ như vậy vẫn lạc. Toàn bộ U Nguyệt ngoài thành, một mảnh xôn xao. Đông đảo tông môn đệ tử, triệt để sôi trào. Một cái thần linh cảnh cường giả, muốn chém giết một cái khác thần linh cảnh cường giả, nhưng thật ra là phi thường khó khăn sự tình. Liền xem như Vọng Gia Nguyệt loại này cường giả, QNZ không nhất định có thể chém giết. Đánh bại cùng đánh giết, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái nào thần linh cảnh cường giả không có một chút át chủ bài, nếu bọn họ quyết tâm muốn chạy trốn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, Vọng Không Sơn thiên kiêu đệ tử Bách Lý Tinh Nhan, cứ như vậy bị một cái vạn cổ cảnh, một cái thần linh cảnh gia hỏa hợp lực cho chém giết. Trước lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, kết quả sẽ là cái dạng này. Quá làm cho người ta rung động. Tiểu liền lôi không cùng Lương Hồng Phi hai người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người trợn mắt hốc mồm liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Trên cánh đồng hoang tiếng ồ lên, bên tai không dứt. Phương Thần cùng Giai Không cũng là liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Mặc dù chém giết Bách Lý Tinh Nhan, Vọng Không Sơn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn không sợ. Phương Huynh, ngươi trận pháp thế nhưng là càng ngày càng lợi hại. Giai Không tán dương. Hắn chưa từng có như thế bội phục qua một người, Phương Thần tu vi mặc dù không cao, thậm chí đều không phải là một cái chân chính thần nhân. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vạn cổ cảnh võ giả, lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Thời khắc này Giai Không, trong nội tâm đối Phương Thần kính ngưỡng, như là nước sông cuồn cuộn bên tai không dứt. Chém giết Bách Lý Tinh Nhan toàn bộ nhờ Giai Không hình. Phương Thần khiêm tốn nói. Giai Không tự nhiên tinh tường đến cùng là chuyện gì xảy ra, cười hắc hắc nói, Phương Huynh, ngươi xem như danh nhân. Phương Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đám người. Nhìn thấy đám người nóng rực ánh mắt, Phương Thần có một chút sững sờ. Vị huynh đài này thật sự là hảo thủ đoạn A. Lương Hồng Phi chủ động đối Phương Thần lấy lòng. Một vị siêu phàm cấp trận pháp sư tiền đồ là vô lượng, liền xem như Lương Hồng Phi loại này thần linh cảnh cường giả, cũng muốn kết giao. Mà Lôi Không thì là cười tủm tỉm hướng đi Giai Không, chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ đi thuyết phục Giai Không, gia nhập Lôi Hỏa tự. Chê cười. Phương Thần gật đầu nói. Lương Hồng Phi thẳng vào chủ đề nói, vị huynh đài này, chắc hẳn trước ngươi cũng nhìn thấy, U Nguyệt ngoài thành có rất mạnh cấm chế, tập hợp tất cả chúng ta chi lực, cũng vô pháp mở ra. Ngươi là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, có thể hay không xuất thủ phá giải này cấm chế. Nếu là không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, chúng ta ai cũng vào không được, đây đối với chúng ta tới nói, không phải tin tức tốt. Lương Hồng Phi tiếp tục nói, các ngươi mở không ra cấm chế, liền để huynh đệ của ta bỏ ra khổ lực các loại mở ra cấm chế về sau, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi dai không nói thẳng. Lương Hồng Phi cười hắc hắc nói, lời cũng không thể nói như vậy, vị huynh đệ kia đơn thương độc mã, coi như tiến vào U Nguyệt thành nội, cũng sẽ có nguy hiểm. Mà hắn như hỗ trợ mở ra cấm chế lời nói, ta hắc ám giới tất nhiên sẽ che chở hắn. Giai Không còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Chuyện này Phương Thần QNZ cân nhắc qua, cân nhắc lợi hại sau lên tiếng nói, ta cũng không thể xác định, có thể hay không mở ra cấm chế. Bất quá ta nguyện ý thử một lần. Dạng này không thể tốt hơn, ta tin tưởng huynh đài năng lực. Lương Hồng Phi khoát khoát tay bên trong chiếc phiến, cười ha hả nói. Sau đó, Phương Thần đi tới U Nguyệt Thành trước đó. Có hắc ám giới đệ tử trấn nhiếp, không người nào dám quấy rầy Phương Thần. Phương Thần an tĩnh đứng tại U Nguyệt ngoài thành, đưa tay đụng chạm đến ngoài thành cấm chế. Ông từng vòng gợn sóng, ra cấm chế phía trên. Cùng ra khí tức, chui vào Phương Thần thể nội. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Thần trên thân, cũng là hiện ra đại lượng trận đạo khí tức. Hắn ngay tại cảm nộ cấm chế quỹ tích vận hành. Chỉ có thấy rõ ràng, mới có thể triệt để phá vỡ trận pháp. Thất tinh giao hội Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, hai tay bám vào cấm chế bên trên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Làm qua đi một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên cấm chế phát sinh một tia biến hóa. Tại cấm chế phía trên gợn sóng bên trong, xuất hiện một vòng yếu ớt hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang xuất hiện, lập tức để Phương Thần cảm thấy cực độ sợ hãi. Đây là giờ khắc này. Phương Thần thân thể không tự chủ run rẩy thoáng cái. Hắc ám quang mang, quá mức tà ác. Loại tà ác này khí tức, để Phương Thần nguyên thần tại cờ hờ ơ nở động. Hắn bỗng nhiên mở mắt, có có chút không dám tin nhìn xem gợn sóng bên trên điểm sáng màu đen. Đến cùng là cái gì sinh vật tà ác? Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, hắn càng phát khẳng định chính mình nội tâm suy nghĩ. Có lẽ, lúc trước U Nguyệt Thành nguy cơ, tiểu cùng hào quang màu đen này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Phương Thần hít sâu một hơi. Ta muốn phá trận, đều chuẩn bị kỹ càng, U Nguyệt Thành nội có thể gặp nguy hiểm. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, sau lưng đám người thân thể chấn động, dùng lôi hỏa tự, hắc ám giới cầm đầu, đông đảo tông môn đệ tử, giữ lực mà chờ. Phương Thần hai tay, đống nhiên huy vũ. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, hắn tại nếm thử hấp thu kia một điểm hắc ám quang mang. Trực giác nói cho hắn biết, phá trận mấu chốt, ngay tại điểm này hắc ám quang mang bên trên. Sở dĩ, Phương Thần cũng là ở lưng nước một trận chiến. Hấp thu. Kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, chất lỏng màu vàng óng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hắc ám quang mang rõ ràng đang chạy trốn. Nó sợ hãi kim sắc trái tim. Phương Thần cho ra một kết luận như vậy, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Phức tạp pháp ấn, theo trong hai tay của hắn nổi lên, cuối cùng khắc ở hắc ám quang mang bên trên. Có kim sắc trái tim hỗ trợ, hắc ám quang mang cuối cùng vẫn bị trấn áp. Làm hắc ám quang mang bị chọc ra cấm chế về sau, lập tức cấm chế bên trên gợn sóng biến mất. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. U Nguyệt Thành chân chính diện mục, từ từ ra trước mặt mọi người. Cấm chế phá giải, ha ha ha. Trong đám người, có người củ ồ nở dê hoan. Bất quá, Lôi Không cùng Lương Hồng Phi vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Đem hắc ám quang mang thành công hấp thu đến thể nội, chất lỏng màu vàng nóng trong nháy mắt đem bao khỏa, sau đó hút vào trái tim bên trong. Tê tê tê trong nháy mắt, kim sắc trái tim liền đem chi luyện hóa. Đông cũng chính là lúc này, U Nguyệt Thành cấm chế, trong nháy mắt pha toa y soạt toàn bộ U Nguyệt Thành. Ra trước mặt mọi người. Xông lên A cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức như là châu chấu thần nhân, điên cuồng xông vào U Nguyệt Thành nội. Thời gian mấy hơi thở, HTT tông môn đệ tử, toàn bộ tiến vào U Nguyệt Thành. Cuối cùng, Phương Thần cùng Giai không liếc nhau, QNZ tiến vào U Nguyệt Thành nội. U Nguyệt Thành, chật vật không chịu nổi. Mặc dù kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, bất quá vẫn như cũ bảo lưu lại vốn có kiến trúc. Đó là cái gì mới vừa tiến vào thành trì, Lương Hồng Phi cùng Lôi Không tiểu khiếp sợ phát hiện. Trên đường phố, có vô số bóng người, chậm rãi hướng phía bọn hắn vọt tới. Chết đi thần nhân. Lôi Không trầm giọng nói. Bọn hắn chấp niệm quá sâu, không có triệt để chết đi. Lương Hồng Phi sắc mặt đại biến. Những này thây khô trên thân, có quá mạnh chấp niệm. Mà lại, đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai tràn đầy oán hận. Giết. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không sóng vai tiến lên, xông vào thây khô trong đám. Lập tức, một trận hôn chiến xuất hiện. Phanh thây khô càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản sẽ không phòng ngự, sẽ chỉ điên cuồng tấn công. Cái này cho đám người tạo thành uy hiếp không nhỏ, có chút hóa thần cảnh đệ tử, căn bản không kịp trốn tránh, tự bị thây khô diệt sát. Liên thủ công kích, không muốn tách ra. Lương Hồng Phi một bên chiến đấu, một bên chỉ huy đám người. Lúc này, thây khô thực sự nhiều lắm. Nếu không liên thủ diệt trừ thây khô, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả, sở dĩ cờ ơn nở vứt bỏ hết thể ân oán cá nhân. Giết! Phương Thần cùng Giai không liên thủ đối mặt một cái thây khô. Phương Huynh, thây khô phòng ngự rất mạnh, ngươi nếm thử dùng trận pháp, nhìn xem có thể hay không gây khốn. Giai không nói. Phương Thần gật đầu, bố trí ra càn khôn trận pháp. Trong nháy mắt đem thây khô vây ở trong đó, bất quá lại đối thây khô không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Kim kiếm trận pháp. Phương Thần tiếp tục bố trí ra kim kiếm trận pháp, xuất ra thượng phẩm thần khí Hạo Nguyệt kiếm, hung hăng đâm về phía thây khô. Phốc, thây khô thân thể bị đâm xuyên, bất quá vẫn như cũ đứng đấy. Không chịu thua kém phòng ngự. Phương Thần chấn động trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, U Nguyệt Thành nội, tất cả trên đường phố, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là thây khô. Đột nhiên, Phương Thần trong lòng, có một cái phi thường đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ, những này thây khô phía sau, có người điều khiển nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn liên tưởng đến cấm chế bên trên kia một điểm hắc sắc quang mang.